Tiên ma đồng tu, chương 62, vô hình kiếm quyển, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 62, vô phong giới. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại chủ yếu pháp bảo trong, dùng chính đạo làm thí dụ, cơ bản cũng nhảy không ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính, cũng có so sánh ít, lưu ý phong, lôi, về phần trong truyền thuyết có thể vặn vẹo thời gian cùng không gian thuộc tính pháp bảo, phương pháp luyện chế đã thất truyền nhiều năm, không người nào nhìn thấy. Về phần trong ma giáo, pháp bảo cũng đều nhiều dùng ngũ hành chỉ một thuộc tính làm cơ sở, bất quá ma giáo công pháp nhiều khát máu đoạt phách, âm tà tàn nhẫn, đơn thuần pháp bảo mà nói, đồng dạng một loại tài liệu luyện chế pháp bảo, kỳ thật tại ma giáo trong hàng đệ tử uy lực thường thường là hơi cao hơn chính đạo đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông thường ngũ hành thuộc tính pháp bảo trong, mỗi một chủng thuộc tính kỳ thật cũng không giống nhau, kim hệ pháp bảo, cương nghị dũng mãnh, thổi tóc đứt, loại này pháp bảo dùng trong thương vân môn trảm trần thần kiếm nổi danh nhất. Hỏa hệ pháp bảo, lực công kích cường đại, thương vân trong môn dùng phần yên, xích viêm đợi thần kiếm làm đại biểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mộc hệ cùng thủy hệ pháp bảo, nhiều nhu hòa ấm áp, uy lực không kịp kim, hỏa hai hệ, nhiều nữ tử tu luyện. Thổ hệ pháp bảo thì là để phòng ngự lực cường hãn chứ danh, lực công kích tuy nhiên xa không kịp hỏa tính pháp bảo mạnh mẽ như vậy, nhưng tu luyện loại này thổ hệ pháp bảo đệ tử, phần lớn là tính cách đôn hậu chi nhân, thường thường có thể phòng ngự ở tu vi so với chính mình cao rất nhiều tu chân giả tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, triệu hồ tu luyện bát hoang thần kiếm chính là thương vân môn trong số ít thổ hệ pháp bảo một trong, ố vàng sắc thần kiếm hào quang, đưa hắn thân hình cao lớn bao bọc kín không kẽ hở, Tôn Nghiêu mấy lần cũng phát động tấn công mạnh, liên tục thúc giục ba lượt càn khôn nhất kiếm, đều không có phá vỡ triệu hồ dùng bát hoang thần kiếm chỗ bố vô phong giới. Thời gian dần trôi qua, Tôn Nghiêu nội tâm có chút nôn nóng đứng lên, giờ phút này hắn đã thi triển ra 8 phần lực đạo, như trước không có không biết làm sao triệu hồ, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rốt thăm, hẳn là khó được hảo thăm, nhất là ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên đánh bại Hồ Đạo Tâm về sau, hắn đối với chính mình rất có tin tưởng lọt vào top 10. Hôm nay đánh bại Triệu Hồ, có thể tiến vào trước 80 cường, vòng tiếp theo đối chiến Diệp Tiểu Xuyên, hắn có 10 phần nắm chắc có thể tấn cấp tiền 40 cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn tưởng rằng Triệu Hổ chẳng qua là tầng thứ 6 nguyên thần sơ kỳ, chính mình đệ 7 tầng xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới, đánh bại Triệu Hổ căn bản không cần tốn nhiều sức, kết quả cùng Triệu Hổ một giao tay, phát hiện Triệu Hổ trong tay thổ hệ pháp bảo bát hoang kiếm tiên, tuy nhiên lực công kích không phải rất mạnh nhưng lực phòng ngự nhưng là đại đáng sợ. Triệu Hồ cũng biết chính mình liều mạng tuyệt không phải Tôn Nghiêu đối thủ, hắn rất thông minh, hầu như theo giao thủ đến nay, đều không có thúc giục thế tấn công, mà là dùng cường đại phòng ngự kiếm giới toàn lực phòng thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Người sáng suốt liếc thấy đi ra Triệu Hồ đây là đang tiêu hao Tôn Nghiêu trong cơ thể chân nguyên, một khi thời gian kéo quá lâu, Tôn Nghiêu chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, Triệu Hồ thừa cơ phản kích chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng. Tôn Nghiêu được thương vân môn chấp pháp trưởng lão Vân Hạc đạo nhân chân truyền, tu vi cao, pháp bảo cường, lịch duyệt đủ, hắn rất nhanh liền minh bạch Triệu Hổ dụng ý, mấy lần cường công, đều bị Triệu Hổ bát hoang thần kiếm cản lại, mặc dù mình chưa từng bị cái gì tổn thương, nhưng trường này xuống dưới tối đa nửa canh giờ chính mình kinh mạch bên trong chân nguyên linh lực chỉ sợ đã bị tiêu hao hơn phân nửa, cho dù hôm nay thắng, cũng nhất định hao tổn rất lớn chân nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tại lôi đài hạ nhìn xem hai người đấu pháp, tuy nhiên Triệu Hổ toàn lực phòng thủ, nhưng hắn dĩ nhiên nhìn ra Triệu Hổ tại âm dương càn khôn đạo thượng tạo nghệ, xa không kịp Tôn Nghiêu, bị động phòng thủ dùng bát hoang thần kiếm thúc giục vô phong giới, tuy nhiên có thể tạm bảo nhất thời không ngại, nhưng giờ phút này Triệu Hổ tinh lực đều tại phòng ngự thượng, căn bản không có nghĩ tới tiến công, bị Tôn Nghiêu đánh thành rùa đen rút đầu, trận này chỉ sợ Tôn Nghiêu muốn thắng. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt sở dĩ độc ác thực sự không phải là hắn đạo hạnh cao bao nhiêu, mà là toàn bộ bái phía sau núi Tư Quá Nhai thượng ngày đó cổ xưa điển tịch ban tặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày đó điển tịch cao thâm mà chắc, thương vân môn âm dương càn khôn đạo cùng các loại thần thông chân pháp đều là nguồn gốc từ trên điển tịch. Diệp Tiểu Xuyên là đương kim thương vân môn một người duy nhất xem qua toàn bộ thiên điển tịch chi nhân, cho nên hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra trên lôi đài đấu pháp biến hóa cùng các tuyển thủ tầm đó thực lực chênh lệch. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, Tôn Nghiêu gào to một tiếng, vô tận kiếm khí điên cuồng bắn về phía đối diện ố vàng sắc vô phong giới, đồng thời trường kiếm liền đâm mà ra, một đạo yếu ớt bụi mù kiếm quang, theo tay hắn cầm chuôi này thần kiếm mũi kiếm chỗ bắn đi ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Càn Khôn Nhất Kiếm, đạo kia thật nhỏ như sợi tóc giống như kiếm quang, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào Triệu Hổ chỗ bố phòng ngự kiếm vòng lên, nương theo lấy phịch một tiếng nổ mạnh, nguyên bản không gì phá nổi vô phong giới, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt đạo kia khe hở cấp tốc lan tràn đến toàn bộ kiếm giới. Càn Khôn Nhất Kiếm dễ như trở bàn tay giống như, rốt cục đem Triệu Hổ vô phong giới cứng rắn xé rách một đường vết rách. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã phá vỡ kiếm vòng mấy lúc sau, đạo kia thật nhỏ kiếm quang tiếp tục vội vã mà đi, Triệu Hổ sắc mặt đại biến, điều động toàn thân chân lực rót vào bát hoang trong tiên kiếm, đối với trước mặt mà đến đạo kia kiếm quang chém thẳng vào hạ xuống. Phanh, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là một tiếng vang thật lớn. Tôn Nghiêu thúc giục Càn Khôn Nhất Kiếm nhỏ bé kiếm quang bị Bát Hoang Thần Kiếm một kiếm phá vỡ, nhưng Triệu Hổ cũng không chịu nổi, đạp đạp đạp đạp về phía sau liền lùi lại 4 bộ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong tay hắn nguyên bản nắm chặt Bát Hoang Kiếm Tiên, tại vừa rồi Tôn Nghiêu một kiếm chi uy hạ, bị đánh rời tay mà bay, rơi xuống tại lôi đài biên giới, trên thân kiếm sáng ngời kim sắc quang mang, cũng tùy theo ảm đạm xuống dưới. Trong chốc lát đầy trời kiếm vũ bay thẳng hạ xuống, bắn về phía sắc mặt tái nhợt tay không vũ khí Triệu Hổ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Hổ trong đôi mắt tinh quang đại thịnh phát ra một tiếng trời rung đất chuyển giống như gào rú tựa hồ còn không nguyện buông tha cho tại làm cuối cùng đánh cực một lần. Theo này một tiếng gào rú Triệu Hổ cả người khí thế trong lúc đó biến thành lăng lệ ác liệt đứng lên, đối mặt với đầy trời kiếm khí, hắn không lùi mà tiến tới. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn bỗng nhiên thân thể chùn xuống, hai tay như hóa thành đoạn băng thiết tuyết giống như lưỡi dao sắc bén, phốc xì. Hai tiếng, song trường trực tiếp cắm vào dưới chân dày đặc lôi đài phiến đá bên trong. Sau một lát chỉ nghe Triệu Hổ lại là phát ra gầm lên giận dữ, bị pháp trận gia trì quá trên lôi đài, theo hai tay của hắn dùng sức nhếch lên, lại bị nhấc lên một tầng dày đến 3 xích tường đá. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tường đá khoảng chừng 2 trượng cao, 3 trượng rộng, chắn Triệu Hổ trước người. Tôn Nghiêu khống chế khắp thiên kiếm như mưa, hầu như toàn bộ cũng đánh vào đạo kia trên tường đá, vô số vỡ vụn hòn đá nhao nhao như mưa giống như mà rơi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả mặt tường đá tuy nhiên chặn khắp thiên kiếm như mưa, nhưng là bị vô số kiếm khí bắn thương tích đầy mình. Dưới đài mọi người chứng kiến Triệu Hổ bực này hào khí uy thế cũng không khỏi thay đổi sắc mặt một mảnh xôn xao, liền Diệp Tiểu Xuyên cũng chưa từng nghĩ đến cái này Triệu Hổ lực phòng ngự thật đúng là cường đáng sợ, Bát Hoang Thần Kiếm dĩ nhiên rời tay, vậy mà chỉ bằng vào một đôi tay không thiết quyền cứng rắn dựng lên một đạo tường đá chặn khắp thiên kiếm như mưa. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới đài xem cuộc chiến chúng đệ tử cùng trường lão nhân group rung động, trên đài Tôn Nghiêu đồng dạng cũng là giật mình không nhỏ. Hắn không nghĩ tới cái này Triệu Hổ vẫn còn có một chiêu như vậy, ngay tại hắn thất thần trong chốc lát Triệu Hổ cao lớn giống như núi cao thân hình theo đầy trời rơi xuống mưa đá trung sung đi ra, nguyên bản cấp tốc hạ lạc vô số đá vụn, vậy mà phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí khống chế, rầm rầm toàn bộ bay lên trời, bắn về phía khẽ nhếch miệng Tôn Nghiêu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.